Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chắc thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, yên tâm đi, lão bản không phải là người tầm thường. Cùng một năm linh đoạn người muốn trấn áp lão bản, sợ rằng mộng tưởng hảo huyền, lăng không trong giọng nói. Đối với Hạ Vũ tràn đầy tự tin, đối với lần này, người Chu gia trong đám, một vị tóc trắng thương tang đích lão gia, sắc mặt âm ngoan, đối với Chu Bất Hối bên tai nhẹ giọng thấp lẩm bẩm. Giết thằng nhóc này, khiêu chiến thế gia tôn nghiêm, chết, rõ ràng, Chu Bất Hối nhận được gia tộc trưởng lão mệnh lệnh, trịnh trọng gật đầu, từ trong đám người đi ra. Dựng thân đứng ở Hạ Vũ cách đó không xa, một bộ cao ngạo dáng vẻ, đồng thời Diêm Bình và Lâm Tử Phong vậy từ mỗi cái gia tộc trong đám người đi ra. Mỗi người nhận được bất đồng mệnh lệnh, mà Diêm Bình nhận được mệnh lệnh, và Chu Bất Hối kém không nhiều, chính là sỉ nhục hết Hạ Vũ, còn như Lâm Tử Phong chính là mặt đầy bực bội, nhận được gia tộc Lâm Nhị gia mệnh lệnh. Chỉ cho phép bại không cho phép thắng. Cái này không do để cho hắn quay đầu lại chất vấn. Tại sao? Không có tại sao. Gia tộc mệnh lệnh phải thi hành. Lâm Sâm quay đầu lại nghiêm quát lên. Không chỉ có để cho Lâm Tử Phong hai quả đấm nắm chặt. Thân là thiên tài cao ngạo. Để cho hắn nội tâm nín một cổ khí. Muốn đánh bại Hạ Vũ. Tắm rửa tiếp liền chiến bại sỉ nhục. Nhưng hôm nay liền nhà tộc người cũng đứng ở tên khốn kia bên người, không khỏi để cho hắn thầm hận. Đồng thời hắn đè thấp giọng quát lên, coi như thằng nhóc kia thật là người kia đứa nhỏ, có thể cùng cấp đánh một trận, coi như ta đả thương hắn cũng sẽ không có người nói gì à. Im miệng, có ít thứ ngươi không cần biết được, chấp được là được. Lâm Sâm sắc mặt tức giận, không nghĩ tới Lâm Tử Phong loáng thoáng cũng đoán được Hạ Vũ thân phận. Không khỏi nét mặt già nua hơi kinh hãi. Sau đó nghiêm nghị mắng. Dẫu sao liên quan tới Hạ Vũ thân thế đề tài. Đây là một cái cấm kỵ. Không ai dám qua loa thảo luận. Ngay cả hôm nay đại đa số thế gia người lớn tuổi cũng không nhận ra Hạ Vũ thân phận. Càng đừng đề ra Lâm Tử Phong loại này trẻ tuổi đồng lứa người. Bọn họ chỉ cảm thấy Hạ Vũ tựa hồ có một chút bối cảnh, nhưng cũng không thể xác định. Lập tức Lâm Tử Phong suy đoán, lại để cho Lâm Sâm trong lòng hơi kinh ngạc, nghiêm nghị dày Lâm Tử Phong cái này con em. Có thể Lâm Tử Phong không hề khuất phục, con người thoáng qua điên cuồng ý, thanh âm khàn khàn gầm nhẹ. Ta chỉ cầu công bằng đánh một trận, nếu không ta liền đem ta suy đoán bây giờ liền gọi ra, để cho tất cả mọi người đều biết. Nghịch tử, ngươi muốn tạo phản sao? Lâm Nhị gia cũng là tức giận mắng. Lâm Tử Phong trong con ngươi mang theo một tia quật cường. Nhị thúc, ta chỉ cầu công bằng đánh một trận. Ngươi, Lâm Nhị gia bị tức được không nói ra lời. Lăng không đã sớm nhận ra được bọn họ nơi này dị trạng. Đạt được Hạ Vũ bày mưu đặt kế. Tới đây truyền lời cho Lâm Sâm, hắn thấp giọng nói, lão bản nói, để cho Lâm Tử Phong đã qua công bằng đánh một trận. Các ngươi không muốn ngăn trở, lão bản nói, đồng bối tranh, các ngươi người lớn tuổi không nên nhúng tay. Hắn đồng bối bên trong không sợ bất kỳ địch thủ. Rõ ràng, Lâm Sâm rõ ràng Hạ Vũ suy nghĩ, đối với Lâm Tử Phong khẽ khoát tay, than thở một tiếng. Đi đi, bất quá ta sẽ ngươi và Chu Bất Hối mấy tiểu tử kia quan hệ không tệ. Liên quan tới ngươi mới vừa suy đoán câu trả lời, ta hy vọng ngươi vĩnh viễn thối giữa ở trong bụng mặt. Biết không, ta rõ ràng, Lâm Tử Phong không hề ngu, biết mình suy đoán, rất có thể là thật. Nếu như trước mắt Hạ Vũ, thật là người kia đứa nhỏ, như vậy bối cảnh thật khủng bố cũng không bên. Có thể hắn Lâm Tử Phong không quan tâm, hắn quan tâm là cùng Hạ Vũ đánh một trận, thuộc về thiên tài đánh một trận, tắm rửa mình chiến bại nhục. Cái này không liên quan thân thế bối cảnh, mà Đan Vân bọn họ hồi nào không phải như vậy, đều cảm giác được mỗi cái gia tộc cao tầng băn khoăn, không muốn để cho tự mình ra tay, có thể cùng thế hệ tranh, chính là đạp người khác bả vai, xông thẳng về trước. Cho nên, ở Lâm Tử Phong đi ra gia tộc đám người một khắc kia, liền quên mất Hạ Vũ thân phận. Đan Vân bọn họ cũng là giống như vậy, khát vọng đồng bối đánh một trận. Hạ Vũ làm sao thử không phải, khi nhìn đến người toàn bộ tập trung đông đủ sau đó, sự chú ý liền toàn ở bọn họ trên người. Trong đó, Hạ Vũ dựng thân đứng ở bọn họ trước mặt bốn người, trong mắt chiến ý sôi trào, quát lên, tới đi, cùng lên đi, cùng tiến lên, người nhất định phải làm như vậy. Chu Bất Hối lời nói nghiền ngẫm, trong mắt tinh quang lóe lên, đánh giá chiến ý sôi trào Hạ Vũ, không hiểu cái này, ở đâu ra sức, lại muốn khiêu chiến bọn họ bốn cái, mà Chu ra cái đó thương phát lão đầu tử, đục ngầu con người mang theo sắc bén ý, dường như muốn nhìn thấu Hạ Vũ. Bất quá hồi lâu sau này, nhưng không xem xảy ra bất cứ vấn đề gì, thanh âm hắn mang theo tuổi xế chiều về, người tuổi trẻ có kiêu ngạo là chuyện tốt, nhưng đừng cuồng ngạo quá mức, sẽ không chính là ta Chu gia nồng cốt thiên tài. Một cánh tay cơ sở lực lượng đạt tới 497 cân. Sợ rằng một mình hắn là có thể đánh bại ngươi. Cái gì? Không hối thằng nhóc này cơ sở lực lượng, lại có thể làm đến nước này. Thật là thật đáng mừng à. Ngô gia một vị ăn mặc áo khoác bà lão, trên mặt tràn đầy đôi môi, giờ phút này tiến lên chúc mừng nói, đồng thời liền tứ đại hào tộc người cũng làm liếc mắt, sự chú ý rơi vào Chu Bất Hối trên mình, hơi quan sát chốc lát. Đối với lần này, tứ đại hào tộc một trong Công Tôn gia lại có thể mở miệng khen nói, không sai, là một khó khăn được hạt giống tốt. Đỉnh Thiên huynh, không hối hận tuổi tác mới vừa tròn 24 tuổi đi, nhưng có ý trung nhân còn không có. Không hối say Tâm Vũ nói, không quan tâm tư tình nhi nữ, chúng ta những trưởng bối này được nhắc tới bận tâm à. Công Tôn huynh nếu như chịu dắt một chút nhân duyên, vậy không thể tốt hơn nữa. Chu gia Chu Đỉnh Thiên chính là một vị qua năm thất tuần lão già khằng, thuộc về Chu Bất Hối đời ra ra vậy một tầng người, có thể nói là đáng mặt người lớn tuổi. Hôm nay loại người này sống hơn nửa đời người, mắt lông mi mau đều là trống không, tự nhiên biết Công Tôn Dụng nói rõ ràng muốn thông gia, cho nên trước Công Tôn gia cái đó lão bất tử Công Tôn Dụng nhất thời cởi mở cười một tiếng. Hắn nói, được, lão đầu tử kia liền loạn điểm một lần Uyên Ương Phổ. Gia tộc ta vừa vặn có đợi chữ trong khuê phòng cô gái, và Không Hối tiểu tử tuổi tác xứng đôi, đến lúc đó để cho bọn họ gặp mặt một lần như thế nào? Được. Chu Đỉnh Thiên nghe vậy cũng là càn rỡ cười lớn, nội tâm tràn đầy đắc ý, dẫu sao có thể cùng tứ đại hào tộc một trong quý gia thông gia, đây chính là bọn họ Chu gia chiếm tiện nghi. Cho nên lão già này trong lòng nhưng mà đắc ý không được. Để cho nó hắn bảy tiểu thế gia người đều là âm thầm chép miệng, mang theo tí ti vị chua. Mà Công Tôn Dụng nhìn Hạ Vũ bên này, khẽ lắc đầu nói, chàng này giữa tiểu bối chiến đấu, sợ rằng Không Hối là thắng chắc. Cơ sở lực lượng như thế mạnh mẽ, hiếm người địch à, coi là không được cái gì. Thằng nhóc này không biết từ đâu xuất hiện, lại dám khiêu chiến Không Hối, chỉ có thể nói hắn tự tìm cái chết à. Chu Đỉnh Thiên nói, hắn nói tiếng nói, nhất thời đưa tới không ít người một hồi cau mày. Trong đó Đan Nghĩa ánh mắt bất mãn nhìn về phía hắn. Dửng Dưng nói, chiến đấu còn chưa bắt đầu, giống như này chắc chắn, sợ rằng có chút độc đoán chứ. Độc đoán cái gì? Không Hối cơ sở lực lượng lớn mạnh như vậy, cái này Thanh Tú tiểu tử há có thể địch, không muốn bại được quá khó khăn xem cũng không tệ. Công Tôn Thiên ở bên cạnh bênh vực nói, nếu như hắn biết Hạ Vũ một cánh tay lực lượng đã vượt qua Chu Bất Hối, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào, còn dám hay không phấn khích như vậy. 10 phần nói Chu Bất Hối chắc thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-quat-nối-kyoat-nối-kosoi- một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.